Pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 38, 38, Abo 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cả, Không Thanh vừa mở miệng một cái. Nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mấy alpha. Đặc biệt là đệ khống cuồng mà Quý Xuyên bách. Nghe được thanh âm của Quý Không Thanh, lập tức quay đầu nhìn lại. Cũng không rảnh lo cảnh cáo mấy đồng ngo ngoe dục dịch. Kiềm chế không được muốn vươn ma chảo về phía Không Thanh xung quanh. Anh ơi, tháng sau liền phải tổ chức thi đấu cơ giáp. Anh thật sự không suy xét tham gia một chút sao? Trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc này, Không Thanh càng thêm chắc chắn. Quý Xuyên bách chính là một người khờ khạo đầu óc đầy gân. Tính tình táo bạo không nói, còn một chút liền bực. Rất dễ dàng bị người ta dắt mũi. Vì tránh để Quý Xuyên bách ở thời điểm mình không biết không cẩn thận lọt vào ma chảo của Đường Tinh, Không Thanh quyết định tìm việc cho Quý Xuyên bách làm. Rời đi một chút lực chú ý, tham gia thi đấu cơ giáp 5 năm một lần. Không thể nghi ngờ chính là một lựa chọn cực tốt. Cốt truyện nguyên bản, Quý Xuyên bách không tham gia đợt thi đấu cơ giáp lần này, mà là đi làm nhiệm vụ cơ mật quân bộ cấp cao. Dẫn dắt các đồng đội cùng đi đến hoang tinh không tên nào đó mới phát hiện tìm mỏ. Cuối cùng làm cho một thân chật vật không nói. Còn thiếu chút nữa mất mạng. Cóp qua cóp lại, g ở lại, g a, g chí, h, g ùm. G ịa, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Theo lý thuyết, một hoang tinh mới không biết tên mới phát hiện. Cho dù quân bộ muốn phái quân đi tìm mỏ, cũng nên làm tốt việc điều tra kỹ càng tỉ mỉ cùng an bài chu đáo chặt chẽ trước tiên. Nhưng thế sự lại khéo như vậy. Quân bộ cũng không biết là thấy lợi che mắt hay là qua loa cho xong. Thế nhưng ở phương diện điều tra giai đoạn trước xuất hiện một sơ hở trọng đại. Thế cho nên không bao lâu sau khi Quý Xuyên bách cùng tiểu đội anh dẫn dắt đổ bộ hoang tinh, dưới sự không đề phòng, gặp hung thú không biết tên tính cách hung tàn, sức chiến đấu nhanh nhẹn dũng mãnh không biết tên nào đó điên cuồng công kích. Thành viên tiểu đội nháy mắt tử thương quá nửa. Trong lúc nguy cấp, vẫn là vài vị đội viên trọng thương gần chết liều mình tương trợ. Lấy tính mạng của bản thân vì đại giới, chống đỡ hung thú cuồng bạo thi huyết đó, đổi lấy cho đại bộ phận các đồng đội bao gồm cả Quý Xuyên bách một đường sinh cơ. Trong cái ngàn cái rủi lại có cái may. Quý Xuyên bách sau khi dẫn dắt phần lớn đồng đội chạy ra khỏi nguy cơ, lợi dụng cơ hội này không kịp thời gian thở dốc gửi đi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Cuối cùng chống đỡ được đến khi đội cứu viện đến. Nhiệm vụ thất bại, đả kích nghiêm trọng lòng tự tin của Quý Xuyên bách. Vốn dĩ Quý Xuyên bách vì bảo vệ đồng đội mà thân bị trọng thương, sau khi trở lại thủ đô Tinh, lại bị nhóm bác sĩ tiếc nuối thông báo thân thể của mình trong bất chi bất giác đã nhiễm phải độc tố thần kinh không biết tên nào đó. Tuy rằng loại độc tố thần kinh không tên này tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ tạo thành một chút suy kiệt cho các cơ quan của cơ thể, tạo thành tổn thương vĩnh cửu không thể chữa lành cho thể lực và tinh thần lực. Nói cách khác, Quý Xuyên bách tuy rằng may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng chức nghiệp kiếm sống của anh lại không thể không kết thúc sớm. Không chỉ Quý Xuyên bách, các đội viên khác cùng được cứu trở về với Quý Xuyên bách cũng giống nhau. Đối với quân bộ mà nói, lập tức bị tổn thất một quan quân trẻ tiền đồ vô lượng cùng nhiều quân nhân ưu tú. Có thể nói là tổn thất nghiêm trọng. Ngay sau đó, chuyện quanh co lại tới. Trong lúc quân bộ chuẩn bị nhịn đau từ bỏ nhưng quân nhân trẻ ưu tú này, con cưng thiên đạo Đường Tinh dựa vào tích phân đạt được khi hoàn thành công lược nhân vật mục tiêu kiều địch Leslie, từ thương thành hệ thống đổi được thuốc trị thương cao cấp. Đây là lần đầu tiên Đường Tinh đổi đồ từ thương thành hệ thống. Xuất phát từ tín nhiệm với hệ thống công lược, Đường Tinh trước tiên đệ trình đơn xin đến cục độc quyền của đế quốc. Cũng với sự trợ giúp và tác động của kiều địch Leslie, thành công xin được độc quyền cá nhân. Hơn nữa lấy hình thức nhập cổ kỹ thuật, tiến vào công ty thuốc của gia tộc Leslie. Vốn dĩ, beta bình thường như Đường Tinh, một hoàn toàn không gia thế không bối cảnh, hay không bằng cấp nhân mạch, căn bản không có khả năng vừa vào công ty đã tham dự quyết sách trung tâm của công ty. Nhưng Đường Tinh hoàn toàn công lược kiều địch Leslie. Cũng phải để kiều địch Leslie nhìn với một con mắt khác cùng hộ giá hộ tống. Có thể đứng vững gót chân ở công ty thuốc của gia tộc Leslie. Cứ như vậy, Đường Tinh bằng vào việc tự thân mang hào quang vai chính. Rất nhanh đã như cá gặp nước ở công ty thuốc gia tộc Leslie. Sau đó, Đường Tinh dã tâm bừng bừng lập tức bắt đầu trắng trợn táo bạo mê hoặc kiều địch Leslie lấy công làm tư. Dựa vào phương thuốc mình lấy từ hệ thống công lược, sản xuất thuốc trị thương cao cấp số lượng lớn. Quyết sách khinh suất mạo hiểm như vậy, đương nhiên bị tầng quyết sách của công ty nhất trí phản đối. Nhưng khi đó, kiều địch Leslie sớm bị Đường Tinh mê hoặc đến đầu óc choáng váng. Thần hồn điên đảo căn bản nghe không vào bất luận ngôn từ khó nghe nào. Không chỉ toàn lực hỗ trợ hết thảy quyết sách của Đường Tinh, còn vì kiến nghị của Đường Tinh, liên tức sa thải vài giám đốc cẩn trọng làm việc hơn nửa đời trong công ty thuốc nhà mình. Hoàn toàn kích phát tiềm lực hôn quân. Sau khi lợi dụng kiều địch Leslie loại trừ những người chống đối mình, Đường Tinh thuận lợi khống chế công ty thuốc gia tộc Leslie. Tiếp nhận toàn diện công tác sản xuất chế tạo và mở rộng tiêu thụ thuốc trị thương cao cấp. Trước khi chính thức đem bán thuốc trị thương cao cấp ra toàn đế quốc, Đường Tinh cố ý tìm Quý Xuyên Bách, nói rõ tri ân mình trải qua nhiều năm dốc lòng nghiên cứu. Điều chế ra một phương thuốc chữa trị cao cấp, có thể bài trừ độc tố thần kinh, chữa trị tổn thương trên phương diện tinh thần lực. Dò hỏi Quý Xuyên Bách có muốn dùng thử một lần hay không? Quý Xuyên Bách lúc này đã bất chấp tất cả, ôm tâm thái xem ngựa chết thành ngựa sống, tiếp nhận thuốc trị thương cao cấp mà Đường Tinh chủ động đưa đến tay anh. Ngay cả chính Quý Xuyên Bách cũng chưa nghĩ đến, thuốc trị thương cao cấp Đường Tinh đưa đến tay anh thế nhưng sẽ hữu hiệu như vậy. Một liều uống vào, độc tố thần kinh trong cơ thể đã bài xuất hơn phân nửa. Tinh thần lực bị hao tổn nghiêm trọng cũng được chữa trị rõ rệt. Quý Xuyên Bách vui mừng quá đỗi. Trực tiếp dẫn Đường Tinh đến quân bộ. Đổi lấy thuốc trị thương cao cấp có thể chữa khỏi cho các đồng đội. Việc này qua đi, quan hệ giữa Đường Tinh và Quý Xuyên Bách cũng gần thêm một bước. Hành động đưa than ngày đông của Đường Tinh, khiến cho độ hảo cảm của Quý Xuyên Bách đối với Đường Tinh từ 30, tăng lên tới 80. Từ người quen nhảy qua bạn bè bình thường mà đến mức người có hảo cảm. Có thể nói là bước nhảy vọt. Không bao lâu, thuốc trị thương cao cấp chính thức đem bán ra toàn đế quốc. Có sự khen ngợi của quân bộ. Hơn nữa còn có marketing che trời lấp đất cùng mở rộng của gia tộc Leslie. Thuốc trị thương cao cấp này một khi đưa ra thị trường, lập tức lấy được thành công chưa từng có. Cái tên Đường Tinh này cũng bắt đầu dần dần được dân chúng đế quốc biết đến. Từ một con đường này tiến lên, đi lên con đường của người chiến thắng nhân sinh, làm cho không thanh khinh thường chính là Đường Tinh sau khi thành danh còn mặt dày vô sỉ mà tuyên bố với bên ngoài. Thuốc trị thương cao cấp này là thành quả hắn ta dốc lòng nghiên cứu nhiều năm. Im bặt không nhắc tới phương thuốc mà mình có được. Đem thành quả nghiên cứu cùng công lao ôm hết lên người mình. Cường ngạnh tạo cho mình nhân tiết một dược sĩ thiên tài. Lừa đời lấy tiếng, cuống khi hoặc chúng, có thể nói là cực kỳ vô sỉ. Không thanh không biết Đường Tinh khi nào có thể hoàn thành công lược nhân vật mục tiêu kiều địch Leslie. Rốt cuộc con cưng thiên đạo Đường Tinh này có được hào quang vai chính. Hơn nữa có hệ thống công lược phụ trợ. Phỏng chừng soát đầy độ hảo cảm của kiều địch Leslie chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, Đường Tinh có khả năng sẽ giống với cốt truyện nguyên bản. Đổi thuốc trị thương cao cấp từ thương thành hệ thống. Đồng thời mở ra tuyến sự nghiệp. Bắt đầu chính thức soát độ hảo cảm của Quý Xuyên Bách. Không thanh không nghĩ tới ngăn cản Đường Tinh công lược kiều địch Leslie. Cũng không có cách nào Đường Tinh đổi thuốc trị thương cao cấp từ thương thành hệ thống. Nhưng cậu có thể trước khi Đường Tinh bắt đầu soát độ hảo cảm của Quý Xuyên Bách bỏ thêm chướng ngại cho đối phương. Đã có thể phá hư hào quang vai chính của Đường Tinh. Lại có thể giúp Quý Xuyên Bách thấy rõ bộ mặt thật của Đường Tinh. Một công đôi việc, mắc mớ gì không làm. Anh nghe nói thi đấu cơ giáp mỗi 5 năm một lần có thể mời alpha ưu tú nhất toàn đế quốc đến tham gia thi đấu. tuyển thủ dự thi thắng được giải quán quân, không chỉ có thể đạt được tiền thưởng phong phú, còn có thể cực kỳ nổi bật ở đế quốc, được rất nhiều Omega xinh đẹp yêu thích. Anh ơi, anh thật sự không suy xét sao? Em còn rất muốn nhìn thấy anh cả hạ gục đo ván những tuyển thủ dự thi khác, thắng được quán quân. Thân là một đệ khống cuồng ma đủ tư cách, Quý Xuyên Bách đương nhiên không đành phụ lòng mong chờ của em trai Omega nhà mình. Nhưng mà, anh đã quyết định xin nhiệm vụ cơ mật cấp cao của quân bộ. Thời gian có xung đột, chỉ sợ không kịp tham gia đợt thi đấu cơ giáp lần này. Thời điểm Quý Xuyên Bách trần chờ không chừng, các đồng đội bên người giống như bị tiêm máu gà, mồm năm miệng mười mà thảo luận. Không nghĩ tới Quý tiểu thiếu gia cũng cảm thấy hứng thú với thi đấu cơ giáp. Đội trưởng, nhìn Quý tiểu thiếu gia chờ mong như vậy, chúng ta cũng báo danh tham gia đi. Đúng vậy, đội trưởng, vừa vặn quân bộ gần đây cũng không có kế hoạch gì. Báo danh tham gia thi đấu cơ giáp, cũng coi như giết thời gian. Em tin chỉ cần đội trưởng vừa ra tay, quán quân khẳng định như lấy đồ trong túi. Tôi nhớ rõ đội trưởng trước kia hình như chưa từng tham gia thi đấu cơ giáp nhỉ. Khó được cơ hội như lần này. Cũng có thời gian, trực tiếp báo danh tham gia đi. Không cần phải phụ lòng chờ mong của Quý tiểu thiếu gia. Quý Xuyên Bách sao lại không biết. Các đồng đội ngoài mặt là khuyên mình tham gia thi đấu, thật ra là đang lén lút lấy lòng Quý không thanh. Thậm chí còn có, nói không chừng còn trộm lên kế hoạch cùng mình báo danh tham gia thi đấu cơ giáp. Sau đó trên cuộc thi biểu hiện tốt một phen, tranh thủ lấy le với Quý không thanh. Liếc mắt quét cái đám đồng dội dắp tâm bất lương này một cái, Quý Xuyên Bách nhịn không được cười lạnh một tiếng. Mở miệng nhắc nhở, mấy thằng bay quên rồi hả? Mọi người trước đó đã thảo luận tốt muốn xin nhiệm vụ cơ mật cấp cao của quân bộ. Làm sao mà một đứa hai đứa, chỉ nhớ cũng kém vậy sao? Các đồng đội hai mặt nhìn nhau, trên mặt mang theo một nụ cười khuôn mẫu, không hẹn mà bắt đầu giả ngu. Anh, mấy anh đang nói cái gì thế? Cái gì mà nhiệm vụ cơ mật cấp cao? Nguy hiểm không? Không thanh nắm lấy cơ hội, nhắc nhở đúng lúc mà nói. Không lâu trước đây em mới thấy được một tin tức, nói tiểu đội lính đánh thuê nào đó lúc thăm dò hoang tinh gặp sinh vật vô danh, không hề phòng bị, tổn thất thảm trọng không nói. Những người may mắn giữ được mạng sống còn bất hạnh bị nhiễm một loại độc tố thần kinh thần bí. Thân thể và tinh thần lực đều chịu tổn thương nghiêm trọng, rất có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Thật là quá thảm, mấy chỗ hoang tính đấy vốn dĩ đã tràn ngập rất nhiều nguy hiểm không biết, đế quốc lại hiểu quá ít về mấy hoang tinh này. Nhà thám hiểm hay lính đánh thuê cũng thế. Bước vào trong đó, hơi không cẩn thận không chú ý liền gặp nguy hiểm. Không cẩn thận không được. Không thanh nhắc nhở, thành công khiến Quý Xuyên Bách cảnh giác. Anh bỗng nhiên nhớ tới, nhiệm vụ cơ mật cấp cao mình muốn xin chính là đi tới một hoang tinh vô danh vừa mới phát hiện tìm mỏ. Nếu theo như lời Quý Không Thanh, ai cũng không biết trên hoang tinh này có nguy hiểm không biết hay không. Hẳn là nên cẩn thận. Trong QT ghi là kiều địch Leslie, mình nghĩ tác giả bị nhầm tên nên mình mạn phép đổi lại. Quý Xuyên Bách lúc này đã ra quyết định trong lòng. Sau khi trở về liền báo cáo cho quân bộ, nhắc nhở quân bộ điều tra tỉ mỉ và lên kế hoạch chặt chẽ hơn cho viên hoang tinh này. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, mới có thể mở nhiệm vụ. Còn đoạn thời gian dư ra này, vừa lúc có thể cho mình tham gia thi đấu cơ giáp, dành một cúp quán quân về cho em trai Omega nhà mình. Không thanh, em thật sự muốn nhìn anh tham gia thi đấu cơ giáp. Không thanh vội không được gật đầu, khẽ cười nói, đương nhiên, anh cả lợi hại như vậy, em liền chờ anh cả đoạt quán quân. Xì, một cái cúp quán quân mỗi 5 năm đều có thì hiếm lạ gì. Từ khi đế quốc thành lập tới nay, thi đấu cơ giáp tổ chức nhiều đợt như vậy, quán quân đợt trước sau cộng lên cũng có mấy chục cái. Cũng chỉ có Omega các em mới có thể cảm thấy ghê gớm. Lời tuy như thế, nhưng Quý Xuyên Bách cuối cùng vẫn bị Không Thanh thành công gợi lên một thân nhiệt huyết. Miệng một đằng lòng một nẻo gật đầu đồng ý. Trong lòng Không Thanh trộm nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ Quý Xuyên Bách tham gia thi đấu cơ giáp, cũng sẽ không nhận cái nhiệm vụ cơ mật cấp cao chú định sẽ làm tiểu đội bọn họ tiểu đội tổn thất thảm trọng kia. Lấy ý thức trách nhiệm của Quý Xuyên Bách, chính mình không nhận nhiệm vụ, đồng thời cũng sẽ giục quân bộ lên một kế hoạch chặt chẽ chu đáo hơn. Như vậy, cũng sẽ không có người vô tội hy sinh nào khác. Kể từ đó, mình đã chặt đứt cơ hội tốt nhất để Đường Tinh đưa than ngày đông. Điên cuồng soát độ hảo cảm của Quý Xuyên Bách, cũng có thể thành công rời đi lực chú ý của Quý Xuyên Bách. Một công đôi việc, hoàn mỹ, không nghĩ tới. Quý Xuyên Bách lúc này, trong lòng cũng có một bàn tính nhỏ của mình. Từ Không Thanh lặp đi lặp lại nhiều lần mà xúi dục mình tham gia thi đấu cơ giáp. Quý Xuyên Bách đưa ra một kết luận. Em trai Omega ngoan ngoãn hiểu chuyện nhà mình cảm thấy hứng thú với thi đấu cơ giáp như vậy. Chẳng lẽ là muốn từ giữa tuyển thu dự thi trong đợt thi đấu cơ giáp này chọn bạn lữ cho mình? Đệ khống cuồng ma Quý Xuyên Bách càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Vì không để Không Thanh bị cha Alpha lừa gạt, Quý Xuyên Bách cảm thấy mình rất cần phải tham gia thi đấu cơ giáp. Trước tiên trấn ải cho Không Thanh. Cách chương.